99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 931. Âu Minh, ngươi cái này hỗn đản. Âu Minh sắc mặt lãnh trầm, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Âu Minh rời đi bóng lưng, có chút không cam lòng, giống to, cái kia tình phụ có cái gì tốt? Âu Minh, ngươi cái này hỗn đản. Âu Minh đem cửa mở rộng mà ra, sau khi đi ra ngoài cũng không có chút nào cài cửa lại ý nghĩa. Gió lạnh thổi vào, Thẩm Mạn Đình bị đông cứng run rẩy. Trông thấy Âu Minh không có chút nào thương tiếc, Thẩm Mạn Đình tức giận tới mức nện ghế sofa, gầm thét, hỗn đản, ngoặc kép chấm chấm. Bị Thẩm Mạn Đình làm như vậy vừa ra, Âu Minh càng là cảm thấy ngực bị đè nén đến kịch liệt. Tùy tiện tìm một nhà quầy rượu, Âu Minh rót rất nhiều rượu, chánh choáng đi lên, Âu Minh cuối cùng lại chỉ có thể nằm sấp ở trên quầy bar. Hoa mắt chóng mặt, thân thể mất thăng bằng, Âu Minh thẳng tắp lui về phía sau chồng xuống dưới, ầm, ghế cũng bị Âu Minh cho lật ngược, động tĩnh cực lớn, nhân viên tạp vụ có chút đau đầu, đi lên đỡ hắn lên, nói, tiên sinh, ngài kêu người đến đón ngài đi, sao có thể uống nhiều như vậy? Âu Minh ngã thất điên bát đảo, trong đầu đã say đến một đoàn đục ngầu, nhân viên tạp vụ cũng biết ra hỏa này say quá rồi. Hướng dẫn từng bước nói, điện thoại đây, ngài điện thoại cầm lên nhìn xem, nhìn gọi cho ai thích hợp nhất. Âu Minh nghe thấy lời này, sau lưng từ trong túi tiền cầm điện thoại di động lên đến, lớn lên theo một cái, một khóa. Nhân viên tạp vụ có chút im lặng, bởi vì Âu Minh đẩy tới điện thoại, dĩ nhiên là mắng chửi người vô cùng tàn nhẫn nhất hai chữ. Tiện nhân, Dư Lý Lý đang tại vẽ tranh. Cuối cùng một ô chỉ còn lại có mấy bút. Nhìn mình rốt cuộc phải đem tập một vẽ xong. Dư Lý Lý trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Điện thoại reo, là Âu Minh. Quy, a, họ Dư. Âu Minh thanh âm nghe say khướt. Hô, ta đang uống rượu. Ngươi, Dư Lý Lý nhíu mày. Nói, ngươi ở đâu? Ta ở đâu? Ta không biết. Âu Minh thanh âm nghe say không nhẹ. Âu Minh tửu lượng thật là tốt, có thể hét thành cái dạng này, như vậy nên bao lớn lượng a. Nhân viên tạp vụ rất nhanh liền đem điện thoại tiếp nhận đi, cho Dư Lý Lý báo địa chỉ. Dư Lý Lý không nói hai lời đem bút vẽ buông xuống, tùy tiện bộ một bộ quần áo, liền đánh xe đến nhân viên tạp vụ nói cái quầy rượu kia. Âu Minh bị vịn ngồi ở bên quầy ba bên trên. Trước mặt có một đống lớn bình rượu còn có cái ly. Dư Lý Lý có chút đau đầu, mau từ nhân viên tạp vụ nơi đó tiếp nhận tay đến. Nói ra, cảm ơn ngươi a, ta tới a. Âu Minh vừa nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, mắt say lờ đờ mông lung quay đầu đi, vui vẻ nở nụ cười. Người đã đến, trong khi nói chuyện, hai tay đưa nàng ôm lấy. Nói ra, về nhà, mùi rượu trùng thiên. Dư Lý Lý ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, đem hắn đẩy, nói ra, rốt cuộc là uống bao nhiêu, lớn như vậy mùi vị đâu. Nhân viên tạp vụ trông thấy Dư Lý Lý, cảm giác có chút kinh diễm, nhưng vẫn là đem giấy tờ đem ra, nói ra, vị tiên sinh này uống rất nhiều rượu, còn không có tính tiền đâu. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua danh sách, càng là cảm giác nhức đầu. Âu Minh hai tay ôm nàng, đem đầu tựa ở cổ nàng bên trên, chính hơi thở hổn hển, nghĩ đến là uống quá nhiều rượu, khó chịu a. Dư Lý Lý ghét bỏ mà vỗ vỗ hắn mặt, từ hắn trong túi lấy ra túi tiền đến. Dư Lý Lý tay lấy ra thẻ, đưa cho nhân viên tạp vụ. Nhân viên tạp vụ cầm POS máy tới cho Dư Lý Lý thâu mật mã. Dư Lý Lý thuần thục đem mật mã chuyển đi, nhưng là mật mã sai lầm. Dư Lý Lý sững sờ, trông thấy nhân viên tạp vụ có chút kinh ngạc ánh mắt, có chút xấu hổ, lần nữa đưa vào, hay là sai ngộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.